Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 17, ước nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được không? Giọng nói đó như lông vũ, nhẹ nhàng gãi vào trái tim Hàn Giang Mộ. Giống như đang làm nũng vậy. Thật quá đáng. Nhịp tim Hàn Giang Mộ đột nhiên tăng nhanh, cơ thể cứng đờ, đầu óc cũng bỗng nhiên như đang sốt, mơ hồ không rõ. Hắn không biết phản ứng này có nghĩa là gì, chỉ cảm thấy cơ thể nóng lên rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn mũi chân Thượng Thiên Tê đang buông thõng bên hông mình, cố gắng bình tĩnh lại. Chân cậu bị thương rồi, chúng ta đến bệnh viện xem trước đã, sau này có thời gian, tôi lại đưa cậu đến, được không? Thượng Thiên Tê cầu xin hắn như vậy, Hàn Giang Mộ khó mà cứng rắn được, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Thượng Thiên Tê lắc đầu, tôi muốn lên đó ngay bây giờ, chân tôi chỉ bị trẹo thôi, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, cũng không còn đau lắm nữa. Tôi không sao đâu, Liễu Kha đứng bên cạnh cuối cùng cũng nghe rõ ý nghĩ của Thượng Thiên Tê. Y ngẩng đầu nhìn lên, ngọn núi này vốn không cao lắm, đã leo được hơn nửa rồi. Ở độ cao này, dường như đã có thể nhìn thấy cây ước nguyện xanh tươi quanh năm đó. Liễu Kha suy nghĩ một chút, nếu Thiên Tê muốn đi như vậy, thì cứ lên núi xem trước cũng được. Tôi thấy đỉnh núi cũng không còn xa nữa. Thượng Thiên Tê phụ họa gật đầu, Hàn Giang Mộ trầm ngâm một lúc. Cũng được, vậy thì xuống sớm một chút. Hay là cậu đặt Thiên Tê xuống? Chúng ta cùng nhau đỡ cậu ấy lên. Nhưng Hàn Giang Mộ lại tránh tay y, giữ chặt người Thượng Thiên Tê. Không cần, tôi cõng cậu ấy. Tay Liễu Kha dừng lại giữa không trung, không nhịn được cười lắc đầu. Vì sự cố này, mọi người im lặng hơn hẳn, nhưng cũng chỉ im lặng một lúc rồi lại ồn ào trở lại. Hai nam sinh khiến Thượng Thiên Tê ngã rất áy náy, vây quanh Thượng Thiên Tê, sau khi xin lỗi, lại ân cần hỏi. Thiên Tê, thế nào rồi? Chân còn đau không? Vốn chỉ là tai nạn, Thượng Thiên Tê cũng không có ý trách móc họ, dịu dàng nói. Không còn đau lắm nữa. Hè hè, Hàn Giang Mộ đúng không? Tôi thấy cậu cũng cõng lâu rồi, hay là nghỉ một chút đi. Để tôi cõng cũng được, người kia giành nói. Hàn Giang Mộ vốn đã không ưa họ, nếu không phải thấy họ thật sự không cố ý, chắc chắn phải dạy dỗ họ một trận. Còn muốn cõng Thượng Thiên Tê nữa? Hừ, mơ đi. Đoạn đường núi còn lại 200-300 mét, tuy không dài nhưng leo lên vẫn rất tốn sức. Khi lên đến đỉnh núi, cả nhóm đều thở hổn hển. Thượng Thiên Tê mơ màng tỉnh dậy, vẫn còn trên lưng Hàn Giang Mộ. Cậu dụi mắt, với tầm nhìn tốt như vậy, phong cảnh trên núi nhìn rõ mồn một. Thành phố dưới chân núi trở nên nhỏ bé và xa xôi. Ánh nắng xuyên qua màn sương mang theo hơi thở se lạnh chiếu xuống người. Đứng ở đây, giống như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh cách biệt với thế tục, không có tiếng ồn ào của phố xá, không có những tòa nhà cao tầng san sát. Tất cả đều trở về với tự nhiên và nguồn cội, khiến người ta nhìn thấy mà tâm hồn sảng khoái, rộng mở. Ngôi chùa cổ kính phía sau đơn sơ và thanh tịnh, tiếng chuông ngân nga xa xăm đánh thức những loài chim muông đang ngủ say. Cả nhóm gõ cửa gỗ của ngôi chùa, trong sân chùa có một cây ước nguyện to lớn. Nhìn lên, cây cổ thụ mang một sức sống trái ngược hoàn toàn với mùa này, thân cây to lớn xoắn vào đất, vươn lên vô số cành nhánh, lá vẫn xanh mướt. Gần như trên mỗi cành nhỏ đều treo những tấm thẻ ước nguyện màu đỏ, tua rua của thẻ ước nguyện và lá xanh đung đưa theo làn gió nhẹ. Thượng Thiên Tê nhỏ giọng nói, đặt tôi xuống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Giang Mộ gật đầu, từ từ ngồi xổm xuống, đặt Thượng Thiên Tê xuống khỏi lưng. Thượng Thiên Tê đứng trước cây, cử động mắt cá chân, vẫn còn hơi đau, nhưng khi không dùng lực thì gần như không cảm thấy gì. Hàn Giang Mộ đi lấy hai tấm thẻ ước nguyện trống, theo tục lệ của chùa, trên thẻ ước nguyện chỉ cần viết tên rồi treo lên, sau khi treo thẻ, chỉ cần đứng dưới gốc cây cầu nguyện là được. Ước nguyện có rất nhiều loại, gia đình mạnh khỏe, sự nghiệp thành công, cuộc sống sung túc. Con người là loài động vật tham lam. Thượng Thiên Tê cảm thấy ước quá nhiều điều sẽ không linh nghiệm. Cậu đã có một gia đình hòa thuận, việc học và cuộc sống hiện tại cũng rất khiến cậu hài lòng. Còn công việc và sự nghiệp tương lai, phải dựa vào đôi tay của chính mình để phấn đấu. Vì vậy, hiện tại cậu chỉ có một điều ước duy nhất. Tỏ tình với Hàn Giang Mộ thành công, nhà sư giúp họ treo thẻ ước nguyện lên. Thượng Thiên Tê đứng dưới gốc cây, chắp hai tay lại, nhắm mắt cầu nguyện thành tâm. Cây ước nguyện ơi! Xin hãy lắng nghe tiếng lòng của con. Con tha thiết mong mỏi được nắm tay chàng trai bên cạnh, trở thành người yêu của nhau, trở thành duy nhất của nhau suốt đời. Khi Thượng Thiên Tê mở mắt ra, Hàn Giang Ngộ cũng đã cầu nguyện xong. Hắn lại ôm eo Thượng Thiên Tê, nói, Tê Tê, cầu ước gì vậy, vẻ mặt nghiêm túc thế. Thượng Thiên Tê đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, cậu dùng lý do cũ xích mà mọi người vẫn thường dùng để bịt miệng Hàn Giang Ngộ. Không nói cho cậu biết, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa. Hàn Giang Ngộ bĩu môi, Thượng Thiên Tê quay đầu lại, đột nhiên cũng tò mò về điều ước của Hàn Giang Ngộ. Vậy cậu ước gì? Hàn Giang Ngộ kiêu ngạo hất cằm lên. Tôi cũng không nói cho cậu biết. Biết ngay mà, Thượng Thiên Tê cũng không hỏi thêm. Hai người đến nơi xin xăm, mỗi người rút một quẻ. Cậu làm theo lời nhà sư, lặp lại điều ước của mình, thầm niệm trong lòng rồi lắc ống xăm, một que tre rơi ra. Thượng Thiên Tê nhặt que xăm lên xem, tim bỗng nhiên thắt lại, không nhịn được cắn môi. Cậu cứ tưởng ít nhất cũng là quẻ trung, nhưng lại là quẻ hạ hạ, quẻ xấu nhất. Cây khô gặp xuân muộn, thuyền lẻ gặp phong ba. Trong lòng Thượng Thiên Tê hoảng loạn, nhà sư bên cạnh thấy vẻ mặt đáng thương của cậu, không nhịn được an ủi, nói rằng dù là quẻ hạ hạ cũng có thể hóa giải. Thượng Thiên Tê không nghe lọt tai, đang thất thần thì Hàn Giang Ngộ vừa xin xăm xong bên cạnh đột nhiên nhảy cẫng lên vì vui sướng. Trái ngược hoàn toàn với Thượng Thiên Tê, hắn rút được quẻ thượng thượng. Hàn Giang Ngộ quay đầu lại muốn chia sẻ niềm vui với Thượng Thiên Tê. Thượng Thiên Tê sợ hắn nhìn ra tâm trạng mình không ổn, vội vàng lau đi biểu cảm trên mặt, gượng cười. Cậu trêu chọc, vui thế à? Quẻ thượng thượng đấy, hiếm lắm. Hàn Giang Ngộ đương nhiên vui mừng, không chỉ vì hắn rút được quẻ thượng thượng, mà còn vì điều ước của hắn là được ở bên Thượng Thiên Tê cả đời. Hôm nay mọi chuyện không suôn sẻ, hóa ra là để chờ đợi khoảnh khắc này. Thượng Thiên Tê mím môi, Hàn Giang Ngộ rút được quẻ thượng thượng đã khó. Cậu rút được quẻ hạ hạ cũng không dễ dàng gì. Vận may của cậu rốt cuộc kém đến mức nào vậy? Cậu rút được quẻ gì? Hàn Giang Ngộ ghé đầu lại muốn xem quẻ xăm của cậu. Thượng Thiên Tê sợ làm mất hứng của hắn, vội vàng che quẻ xăm lại, rồi nhanh chóng bỏ lại vào ống xăm. Của tôi cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhóm tham quan xong chùa, lại chơi trên đỉnh núi một lúc, khi chuẩn bị xuống núi thì trời đột nhiên đổ mưa. Mưa xuống ào ạt, kèm theo gió lạnh buốt, đường núi trở nên trơn trượt khó đi. May mắn là các nhà sư trong chùa đã dọn dẹp phòng khách cho họ trú mưa, còn nói nếu khó xuống núi quá thì có thể ở lại một đêm rồi hãy đi. Họ cung cấp một ít đồ ăn, lại đốt than sưởi ấm trong phòng, mọi người vây quanh lò sưởi. Tuy nhiên, trong phòng không có điện, thiết bị cũng rất đơn sơ. Mặc dù kế hoạch liên tục bị gián đoạn, nhưng may mắn là tất cả đều là người trẻ. Tâm lý rất lạc quan, thậm chí còn cảm thấy chuyến đi với những trải nghiệm đặc biệt này rất mới lạ. Không có thiết bị điện tử, chỉ ngồi nói chuyện phiếm với nhau cũng rất thú vị. Thời gian trôi qua, Thượng Thiên Tê dần cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Cậu không có nhiều sức, ngày thường cũng không có thói quen vận động. Tuy chỉ đi được một nửa quãng đường nhưng vẫn là người đầu tiên cảm thấy mệt mỏi trong số những người này. Cậu nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện, dường như có người nhắc đến tên cậu. Muốn cố gắng tỉnh táo nhưng vẫn từ từ nhắm mắt lại, dựa vào vai Hàn Giang Ngộ ngủ thiếp đi. Giọng nói của mọi người nhỏ dần. Hàn Giang Ngộ đỡ lấy vai Thượng Thiên Tê, vén những sợi tóc trên trán cậu, luồn tay qua đầu gối, bế ngang cậu lên, đặt lên chiếc giường nhỏ trong góc phòng. Liễu Kha và Vu Phàm đã quen với việc Hàn Giang Ngộ chăm sóc Thượng Thiên Tê từng ly từng tí, vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng mấy người bạn đi cùng Lâm Tử Thanh đâu có từng thấy cảnh tượng này. Một người đàn ông ôm một người con trai khác thì cũng thôi, nhưng kiểu bế công chúa này là sao? Lại còn không phải là kiểu bế công chúa đùa giỡn trong lúc ồn ào hay chơi trò chơi. Vẻ mặt, thần thái đó, cứ như đang ôm vợ mình vậy. Chàng trai ngồi cạnh Lâm Tử Thanh huýt huýt Lâm Tử Thanh, nhỏ giọng nói. Tin đồn hình như không đúng lắm, người bạn này của Thiên Tê, thật sự là trai thẳng sao? Lâm Tử Thanh nhìn chiếc giường nhỏ, vẻ mặt khó hiểu. Ai mà biết được, không biết, vậy thì hỏi cho rõ ràng. Chờ Hàn Giang Ngộ quay lại ngồi xuống, chàng trai đó lấy hết can đảm nói. Hàn Giang Ngộ, tôi có thể hỏi cậu một câu được không? Hàn Giang Ngộ nhướng mày. Cái đó, cậu là gay à, thích con trai ấy. Anh ta không tiện hỏi thẳng đối phương có thích Thượng Thiên Tê hay không, nên dùng cách nói vòng vo hơn. Vu Phàm đang uống trà, nghe thấy câu hỏi này, lập tức bị sặc đến mức ho sù sụ. Sao câu hỏi này nghe quen thế nhỉ? À, là câu hỏi mà anh ta vừa hỏi cách đây không lâu. Sắc mặt Hàn Giang Mộ lập tức xa sầm. Hắn không hiểu sao cứ có người đến hỏi về xu hướng T, ỉnh D, ục của hắn. Phải biết rằng, hắn thường không ghét một nhóm người nào, nhưng lại cực kỳ ghét cay ghét đắng những sinh vật gọi là gay. Chỉ cần nghĩ đến việc có gay tiếp cận cuộc sống của hắn và Thượng Thiên T, hắn liền không kìm được cơn bực tức trong lòng. Việc đối phương nghi ngờ hắn là gay cũng khiến hắn thấy buồn nôn. Hắn lạnh lùng nói, không phải, không thích con trai. Vẻ mặt Hàn Giang Mộ càng thêm chán ghét, như thể vừa nghĩ đến thứ gì đó kinh tởm. Con trai mà thích con trai, thà chết còn hơn. Lần này không chỉ những người Lâm Tử Thanh dẫn đến, mà cả Liễu Kha và Vu Phàm cũng nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Giang Mộ thật sự không sợ đắc tội với người khác, nói ra những lời này. Dù ở đây không có gay, không đến mức gây ra xung đột, nhưng chỉ cần có ai truyền lời hắn ra ngoài, Hàn Giang Mộ rất có thể sẽ bị nước bọt dìm chết. Chàng trai hỏi Hàn Giang Mộ câu này lặng lẽ liếc nhìn Lâm Tử Thanh. Anh ta biết xu hướng T, ỉnh D, ục của Lâm Tử Thanh, vì vậy, khi Hàn Giang Mộ nói ra những lời này, anh ta hơi lo lắng không biết Lâm Tử Thanh có cảm thấy khó chịu hay không. Nhưng điều bất ngờ là, Lâm Tử Thanh lại khẽ cười, vẻ mặt dường như rất vui vẻ. Đang nghi ngờ, chàng trai bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, đột nhiên hiểu ra niềm vui của Lâm Tử Thanh đến từ đâu. Hàn Giang Mộ là trai thẳng, vậy Lâm Tử Thanh theo đuổi Thượng Thiên Tê, chẳng phải là bớt đi một tình địch sao? Cách chương.